Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 71. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Huyết Ma Đại Đế ngước nhìn hư không, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại gặp người này thêm lần nữa chứ? Một năm trước, tao ngộ rõ ràng trước mắt, muốn quên đi cũng không thể quên. Đó là sự tình bi thảm nhất từ trước tới nay của mình. Vốn tưởng rằng đem Tâm Ma Đại Đế khai ra liền có thể có được miễn dằn vặt, thật không nghĩ đến Tâm Ma Đại Đế bây giờ đã gặp tình trạng bị dằn vặt cực kỳ bi thảm, bây giờ lại đến lượt mình. Trời ơi, Huyết Ma Đại Đế ta cuối cùng đã làm sai điều gì mà vì sao lại để ta gặp lại người này như vậy? Huyết Ma Đại Đế khóc không ra nước mắt, trong lòng bi thương không ngớt. Nếu để cho sinh vật của huyết giới nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Huyết Ma Đại Đế, tuyệt đối sẽ sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Đây là Huyết Ma Đại Đế xưng bá tại huyết giới sao? Uy nghiêm đi đâu rồi? Bá đạo đi đâu rồi? Đây là đại đế mà bọn hắn luôn kính sợ sao? Làm sao sẽ bị một nhân loại nhỏ bé đe dọa sợ tới mức này? Huyết Ma Đại Đế chậm rãi thở dài một tiếng, có lúc nhận ra kinh sợ chính là kiên cường. Thân thể to lớn cao chọc trời ầm ầm quỳ trên mặt đất, đầu gối đỉnh thiên lập địa kia ở trước mặt của Lâm Phàm đành cong xuống, để đại đế lòng cao hơn trời ở trước mặt Lâm Phàm triệt để thần phục, triệt để kinh sợ. Cái bá khí thô bạo kia, vẻ mặt bệ nghệ thiên hạ từ từ chuyển đổi, biến thành buồn khổ, mang theo nhàn nhạt ưu thương, giống như là khuê phòng oán phụ vậy. Đại ca! Huyết Ma Đại Đế cúi cái đầu lâu quỳ xuống, hai con mắt dữ tợn kia cũng cực lực chuyển biến, suy nghĩ làm sao có thể trông mình có vẻ dịu dàng một chút. Ở trước mặt nhân loại này, Huyết Ma Đại Đế thực sự là kinh sợ, liền một chút sức phản kháng cũng không có. Huyết Ma Đại Đế sợ cường giả, không sợ cường giả cũng không sợ chết. Nếu như là được chết một cách dễ dàng, hắn cũng chấp nhận được. Nhưng mà then chốt chính là cái nhân loại trước mắt này chính là cầm thú, rõ ràng có thể nghiền ép mình, nhưng lại dằn vặt mình bằng mọi cách. Chặt đầu, chém chân, chém tay, đặc biệt còn khảm đũng quần của mình nữa. Ở dưới gầm trời này, ai có thể làm được ra chuyện cái xúc sinh như vậy chứ? Đám học trò của Lâm Phàm đã vô cùng bối rối. Nhân vật cực kỳ cường hãn trong lòng bọn họ bây giờ lại quỳ gối ở trước mặt sư phụ của mình sao? Đại ca! Tất cả những từ này thực là làm cho quá hư ảo. Lão sư này rốt cục là ai? Vì sao ngay cả nhân vật khủng bố bậc này đều thần phục ở bên dưới uy nghiêm của lão sư? Sùng bái. Lúc này mức độ sùng bái của các học trò Lâm Phàm đã trực tiếp đột phá về phía chân trời. Đó là một loại núi dựa lớn cực cường đại. Chu Du, giáo viên của ngươi lợi hại như vậy à? Đại tiểu thư của Chu Du trước đó đã cảm thấy mơ, bây giờ thời điểm nhìn thấy người khổng lồ quỳ gối thì lại càng kinh ngạc hơn. Đúng vậy, Chu Du lúc này cũng không có khá hơn chút nào, đối với hình ảnh trước mắt cũng kinh ngạc sâu sắc, phảng phất như là không dám tin tất cả những thứ trước mắt đều là sự thực. Chu Du hung hăng bẹo mình một hồi mà phát hiện tất cả những thứ này đều là thực. Huyết Ma Đại Đế. Lâm Phàm nhìn thấy dáng vẻ Huyết Ma Đại Đế, bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái thái độ quá tốt này có chút không để cho người khác thích ứng. Nếu như Huyết Ma Đại Đế hung ác rít gào hai tiếng, Lâm Phàm cũng sẽ không chút do dự trực tiếp mà ra tay. Nhưng bây giờ Huyết Ma Đại Đế thành thực như vậy, ngược lại để cho Lâm Phàm có chút không biết nên làm sao. Dù sao đường đường là chúa tể huyết giới một phương, lại cung kính với mình như vậy, nếu như bây giờ đem người ta chém thì cũng là có chút khó coi rồi. Đại ca, gọi ta là Tiểu Huyết là được. Huyết Ma Đại Đế chảy máu ở bên trái tim. Trước đây trong lòng bọn họ, nhân loại vẫn là sinh vật nhỏ bé. Cho dù là những cường giả đại thiên vị, đại viên mãn kia, ở trong mắt của bọn họ thì cũng chỉ là một con kiến hơi to một chút mà thôi. Nhưng mà hôm nay, nhân loại trước mắt này thực sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn đã đặc biệt yêu thích dằn vặt người. Quả thực so với bọn họ, còn muốn ma hơn. Tiểu Huyết. Lâm Phàm chuẩn bị cùng với Huyết Ma Đại Đế thương lượng một phen. Dù sao triệu hắn đồ vật hiến tế đi ra cũng không dễ dàng. Nếu như cái gì cũng đều không chiếm được, thì có chút thiệt thòi cho mình rồi. Đại ca, ngài không cần nói, ta đã hiểu được rồi. Huyết ma đại đế vội vàng nói. Sau đó khí huyết toàn thân quay cuồng, từng giọt tinh huyết trôi nổi trong hư không. Đại ca, những thứ này đều là tiểu huyết, hiếu kính ngài. Trong lòng huyết ma đại đế so với người khác đều muốn rõ ràng hơn, thứ mà đối phương muốn chính là tinh huyết của mình. Tuy nói tinh huyết quý giá, thế nhưng lại có thể làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể không cho được sao? Không cho, khẳng định cũng là bị chém. Khi đó không chỉ là tinh huyết không còn, mà còn bị chặt một trận. Nhìn hình dạng của tâm ma đại đế bây giờ, hắn cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thành thực một chút cho nó tốt. Lâm Phàm nhìn từng giọt tinh huyết trong hư không, có chút sững sờ. Từ bao giờ một huyết ma đại đế lại thức thời như vậy chứ? Chính mình cũng còn chưa nói, liền biết nên làm như thế nào. Không thể không nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đếm tới, có tới 56 giọt tinh huyết. Xem ra lần này huyết ma đại đế là liều mạng, không dám giữ lại chút nào. Một năm trước huyết ma đại đế bị mình chấm một chút máu, tuy nói sau một năm gần như là hoàn toàn khôi phục, thế nhưng có thể mạnh mẽ đến đâu? Hiển nhiên lần này huyết ma đại đế cũng là đánh bạc vốn ban đầu, không dám giữ lại chút nào. Lâm Phàm trôi nổi trong hư không, cái bàn tay nho nhỏ vỗ vào bả vai của huyết ma đại đế. Ai, tốt tốt, tiểu huyết à, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi. Sau này ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không triệu hoán người nữa. Nếu sau đó có ai đắc tội với ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ triệu hoán hắn để đến báo thù cho ngươi. Lâm Phàm cảm giác mình cũng không thể quá mức bá đạo. Người ta đã thức thời như vậy rồi, chẳng lẽ còn được voi đòi tiên? Chẳng những người khác nhìn không được, mà ngay cả chính mình cũng không nhìn được. Đại ca, quá là cảm ơn ngươi. Lúc này huyết ma đại đế triệt để khóc. Đây không phải là khóc vì cảm động, mà là cảm giác rốt cục nhận được giải phóng. Đối với huyết ma đại đế mà nói, câu nói sau này tuyệt đối sẽ không triệu hoán người nữa triệt để làm cho huyết ma đại đế cảm động. Nhân sinh của mình sau này rốt cục đã được an toàn, cũng có thể sinh sống vui sướng ở huyết giới rồi. Lâm Phàm vung một cái ống tay áo, đem những tinh huyết này thu lại. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, tâm ma đại đế làm sao đến thẳng nơi này? Lúc này Lâm Phàm mới quay ra hỏi. Đại ca, không thể nào, huyết giới cùng với ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hết thầy đều cần phải tế hiến thì mới có thể triệu hoán chúng ta đi ra. Tâm ma đại đế tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể tự phá tan bình phong một phương này đâu. Huyết ma đại đế nói ra. Ồ. Lâm Phàm gật gật đầu. Xem ra huyết ma đại đế cũng không biết chuyện gì. Đúng rồi đại ca, huyết giới gần đây đích thực là có chút tình hình, tựa như là có người nào đó trao đổi bản nguyên huyết giới, bất quá tạm thời còn chưa xuất hiện chuyện kỳ khác thường. Huyết ma đại đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Câu thông bản nguyên huyết giới, chuyện này ngược lại có chút kỳ quái. Được rồi, không liên quan tới người, đem tâm ma đại đế này mang đi, sau đó người thay ta chú ý hắn một chút, không cho phép hắn xuất hiện ở đây nữa. Lâm Phàm nói ra. Vâng, đại ca yên tâm, ta có ở đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Huyết ma đại đế nghe nói như thế thì trong lòng cực kỳ hưng phấn, rốt cục có thể rời nơi này. Đối với huyết ma đại đế mà nói, nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Huyết ma đại đế chỉ cảm giác mình hiện tại lại giống như là đi biếu huyết tinh. Lần này đi ra chuyện gì cũng không kịp làm, liền tổn thất nhiều tinh huyết như thế, đúng là một loại bi kịch mà. Bất quá sau này có thể miễn gặp đau khổ, đó cũng là một chuyện đáng vui mừng. Huyết ma đại đế kéo dài thân thể không đầy đủ của tâm ma đại đế rời khỏi nơi này. Lúc chờ tâm ma đại đế lại tỉnh lại, chỉ sợ bên trong huyết giới chính là một mảnh kêu rên. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, lúc tâm ma đại đế tỉnh lại, bên trong huyết giới nhìn thấy mình biến thành bộ dạng như vậy cũng hoàn toàn ngơ ngác. Tinh huyết của bản thân cơ bản đã bị lấy sạch, hơn nữa còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí càng nghĩ là càng không hiểu rốt cuộc là vì sao. Từ nay trong nội tâm của kẻ khống chế tâm ma là tâm ma đại đế đã xuất hiện một đầu tâm ma. Tất cả những thứ này cũng đều là do Lâm Phàm làm hại. Lâm Phàm nhìn 50 giọt máu tinh huyết của huyết ma đại đế này, khóe miệng khẽ cười nhẹ. Đây là một việc làm cho người ta hưng phấn. Huyết hải ma công tầng thứ 9, tích huyết trùng sinh, sẽ trong tay mình lần nữa hiện ra thần quang. Bên trong giọt tinh huyết kia ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo vô thượng. Những thứ này đều là sức mạnh của huyết ma đại đế, đồng thời còn kèm theo các loại mặt trái tâm tình. Người bình thường nuốt vào, nếu như không chịu nổi nguồn sức mạnh này thì sẽ bạo thể, mà nếu như không bạo thể thì cũng sẽ bị tâm tình tiêu cực này ảnh hưởng. Dù sao huyết giới này chính là nơi ô uế tà ác, tuy ở trước mặt huyết ma đại đế hắn không sợ, nhưng nếu quả thực đem huyết ma đại đế xem là quả hồng mềm thì thực sự là tính sai rồi. có thể là chúa tể một vương bên trong huyết giới thì đâu phải là mặt hàng đơn giản. Trong đó tâm tình tiêu cực này có thể đem người kéo vào bên trong vực sâu. Nếu như không phải có hệ thống tồn tại, Lâm Phàm cũng không dám nuốt nhiều vào tinh huyết như vậy, hơn nữa còn là tinh huyết của tâm ma đại đế. Trong chớp mắt, khí huyết trong cơ thể của Lâm Phàm mãnh liệt quần quận, lấy từng đoàn khí màu máu từ thân thể tản mát ra. Một cỗ huyết lực cường đại đột nhiên từ trên thân của Lâm Phàm bộc phát, bao phủ toàn bộ thiên địa. Từng dòng nước ấm tụ tập lại một nơi, cuối cùng hội tụ thành đại dương mênh mông. Trùng kích một lần, nhất định phải thành công. Cửa lớn tầng thứ 9 của huyết thải ma công đã bắt đầu nới lỏng. Chỉ cần có thể tiến vào tầng cảnh giới thứ 9 thì thực sự là bất tử bất diệt. Tinh huyết nhiều như thế mà còn không thể thành công thì thực sự là phải tích lũy thêm một thời gian. Oanh một tiếng, trong chớp mắt, một cái chân long màu máu dữ tợn xoay quanh ở trên thân thể của Lâm Phàm. Dòng máu trong cơ thể bây giờ cũng đạt tới nóng cực độ, không ngừng sôi trào. Ầm một tiếng, lực lượng tinh huyết của tâm ma đại đế cùng huyết ma đại đế hội tụ thành một dòng lũ lớn, không ngừng oanh kích một tấm cửa đá trong cơ thể. Cửa đá bắt đầu chấn động. Lúc này trong hư không truyền đến một tia chấn động. Một bóng người mặc áo choàng đen tản ra tinh lực ngập trời xuất hiện. Luồng hơi thở này có chút quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết. Bất quá vào lúc này, Lâm Phàm không có quá nhiều thời gian để ý tới đối phương, bởi vì bản thân đã đạt tới giới hạn nhất định, có thể thành hay không liền dựa vào lúc này. Đồng thời Lâm Phàm cũng là âm thầm vui mừng, chính mình kém chút để bị huyết hải ma công mê hoặc. Sự chênh lệch của thứ 8 cùng với tầng thứ 9 thực sự là khác biệt quá lớn. Tầng này cần có lực lượng tinh huyết để lên cấp chẳng hề ít. Nếu như không phải nhận được tinh huyết của huyết ma đại đế lúc triệu hoán, chỉ dựa vào tinh huyết của tâm ma đại đế thì cũng không cách nào có thể xung kích tới mức độ này. Người an tâm đột phá, ta không phải là địch nhân. Bóng người đang trôi nổi trong hư không kia lạnh nhạt nói. Lâm Phàm nhắm mắt, toàn bộ tâm đạt ở biến hóa trong cơ thể. Oanh một tiếng, một tiếng sấm rền trong cơ thể của Lâm Phàm đột nhiên nổ vang mà ra. Xong rồi. Lúc này Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, dòng máu trong cơ thể phảng phất giống như được thăng hoa vậy. Tinh khí thần vào đúng lúc này đột nhiên rót vào trong huyết dịch, tăng linh tính. Đinh, chúc mừng ký chủ huyết hải ma công đã thăng cấp. Chúc mừng ký chủ đã đích ngộ được cảnh giới huyết hải ma công, tích huyết trùng sinh. Lúc này trong lòng Lâm Phàm đã có cảm giác hưng phấn không nói được thành lời. Cuối cùng đã thành công, sau này bản thân cũng sẽ có càng nhiều đảm bảo. Đồng thời để Lâm Phàm càng thêm hưng phấn chính là huyết hải ma công tầng thứ 9 này dĩ nhiên không phải là phần cuối, còn cảnh giới càng cao hơn đang đợi hắn ở phía sau. Tất cả những thứ này đều là khả năng vô hạn của hệ thống. Trong không gian không bóng người kia khẽ cau mày, nàng từ thân của Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố. Hơi thở này rất huyền diệu, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì mà tác dụng lớn tới mức này. Lâm Phàm không có thâm nhập xuống, sau đó đứng lên nhìn thẳng người trong hư không kia. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Hồi lâu không gặp, chẳng lẽ đã quên ta? Cái người ẩn giấu bên trong áo bào đen một tay đem áo bào đen đôi kéo xuống, lộ ra khuôn mặt chân chính. Là ngươi? Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt này, nhất thời nghĩ tới đây không phải là người phụ nữ trong Táng Hải Yêu Địa đã giúp mình thanh toán vé phí vào cửa sao? Khi đó cũng cảm giác thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới là có bản lĩnh thực sự. Chỉ là cái tên này không phải là ở Đông Linh Châu sao? Làm sao có khả năng tới thứ Thương Linh Châu? Nếu như không phải là chí tôn lệnh bài chỉ có một khối, còn thực sự cho rằng đối phương cũng có chí tôn lệnh bài. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Các chủ huyết sát các tầng thứ 12, Dạ Hàm. Hả? Hóa ra là huyết sát các. Ta và huyết sát các người cũng có chút ngọn nguồn. Lâm Phàm cười nói, đồng thời cũng dùng hệ thống dò xét. Lúc tìm tòi, lông mày Lâm Phàm cũng ngừng lại. Ngươi đột nhiên phá bình phong của Đông Linh Châu. Lúc này Lâm Phàm càng lúc càng nghi ngờ. Đông Linh Châu có bình phong, bất kỳ người nào tu vi đến cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, cảnh giới thì lên không thể tăng thêm nữa. Nhưng mà Dạ Hàm trước mắt này dĩ nhiên đột phá hạn chế này để tiếp nhập đến cảnh giới thiên vị. Người cũng không phải đột phá thiên địa bình phong sao? Dạ Hàm nhẹ nhàng một nụ cười sinh ra trăm vẻ. Thế nhưng tinh lực trên thân lại nhàn nhạt tung bay ra, làm cho người khác có chút không rét mà run. Đây là một nhân vật hung ác, không thể coi thường. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương một cái, không muốn cùng đối phương có quá nhiều liên hệ. Ta muốn hợp tác với người. Dạ Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn thật giống như là rất nhu nhược. Thế nhưng những thứ này đều là giả tạo, nếu như coi thường, sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hợp tác thì miễn đi, ta quen làm việc một mình. Lâm Phàm quả quyết cự tuyệt nói. Không, vì an nguy của Hoàng Huyền Hoàng giới, ta cho rằng ngươi cần hợp tác, mà ta cũng cần có một người trợ giúp. Dạ Hàm nhìn Lâm Phàm nói. Không đúng, trên người ngươi có mùi vị của huyết giới. Vào lúc này Lâm Phàm biến sắc, khứu giác linh hoạt để hắn cảm thấy Dạ Hàm này không bình thường. Dạ Hàm giờ khắc này cũng là ngâm khẽ và cười cười. Ngươi quả nhiên được khác thường, vậy mà ngươi có thể phát hiện. Ta hiểu được, bình phong của Đông Linh Châu ngươi không hề đột phá được. Ngươi muốn đi huyết giới để trao đổi huyết giới bản nguyên, mượn thế giới chi lực của huyết giới để đột phá cảnh giới mà ngươi có thể đến nơi này, cũng là xuyên thấu huyết giới sau đó đi tới nơi này. Lúc này cuối cùng Lâm Phàm đã rõ tại sao huyết ma đại đế lại nói có người trao đổi huyết giới bản nguyên, thì ra chính là Dạ Hàm trước mắt này. Không sai, ta là thực tâm tìm tới ngươi hợp tác. Những việc này ngươi đã đoán được, ta sẽ không nói nữa. Bây giờ thiên đạo ở Đông Linh Châu đã không còn là thiên đạo lúc đầu, điểm này ta nghĩ ngươi có thể cảm nhận được. Mà lần này ta đến đây chính là nói cho ngươi một chuyện, một chuyện liên quan tới sự an nguy của Đông Linh Châu. Dạ Hàm nói. Ngươi nói đi, ta nghe. Lâm Phàm nói ra. Dạ Hàm khẽ cau mày. Người này làm sao một chút cảm giác an nguy đều không có. Bất quá được rồi, bây giờ người có thể giúp Đông Linh Châu chỉ có hắn. Một năm trước thiên đạo tìm được ta, cùng ta làm một hồi giao dịch. Dạ Hàm ở bên tai Lâm Phàm bắt đầu cằn nhằn cằn nhằn. Lâm Phàm nghe cũng buồn ngủ, không phải nói cố sự không kinh tâm động phách, mà là nghe đến cuối cùng thì sừng sốt cảm giác ra nàng ta cùng mình có quan hệ gì. Ngừng ngừng, đừng nói nữa. Ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu. Ngươi có thể nói trọng điểm được không? Lâm Phàm khoát tay áo một cái nói ra. Dạ Hàm u oán liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cùng một người nói nhiều lời nhưng không thể cho mình nói. Trong lòng có chút mất mát, sau đó mở miệng nói. Ta cho rằng tương lai không xa sẽ phát sinh một hồi âm mưu lớn. Lâm Phàm thở dài một hơi, lại là một nữ nhân có chứng bệnh ảo tưởng. Dùng một câu nói, cái kia chính là luôn có điều dân muốn hại chấm. Người không tin lời ta nói? Dạ Hàm lông mày ngưng lại, hiển nhiên đối mặt với vẻ của Lâm Phàm hiện ra hơi có bất mãn. Đây chính là một việc lớn liên quan tới toàn bộ an nguy của Huyền Hoàng giới, người này cũng có thể nào không có nửa điểm phản ứng? Chẳng lẽ đây trước đây mình điều tra tình huống có vấn đề? Không phải không tin, mà là ngươi vì sao phải lựa chọn cùng ta hợp tác? Lâm Phàm ghét bỏ nhìn Dạ Hàm, ở cùng một nữ nhân có chứng bệnh tâm thần sợ là có chút phiền phức. Dạ Hàm nhìn Lâm Phàm, ánh mắt kia dần dần mờ đi, phảng phất như là lâm vào trong ký ức. Căn cứ vào điều tra, ta phát hiện ngươi là một người có đảm lương, có trách nhiệm, có tình có nghĩa. Đồng thời ngươi ở Đông Linh Châu cũng là tồn tại hàng đầu. Nếu như ta hợp tác với ngươi thì khả năng thành công sẽ lớn. Lý do như vậy ngươi đã thỏa mãn chưa? Dạ Hàm nói ra. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ ảo. Một trận gió nhẹ thổi tới, tóc đen dài theo gió phiêu giật, khiến cho khí tức của Lâm Phàm càng thêm thần bí khó lường, khí chất lăng vật. Không nghĩ tới ta ẩn giấu sâu như thế mà vẫn bị ngươi nhìn liền phát hiện. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi rất độc, cũng rất chuẩn, có thể phát hiện những ưu điểm này của ta. Ngươi đã rất để tâm. Cũng tốt, ta liền hợp tác với ngươi. Tất cả cũng chỉ là vì ngàn tỷ sinh linh ở Huyền Hoàng giới. Chính là ta không ở trong địa ngục, ai vào địa ngục? Thiên đạo trầm luân, ta không thắng chính, thiên đạo dị dạng, ta cũng sớm có phát hiện. Lâm Phàm vung một cái ống tay áo, vẻ mặt quang minh lẫm liệt. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bây giờ có người đại nghĩa giống như ngươi đã thực là rất ít. Dạ Hàm nghe nói lời ấy, trong lòng cũng vui mừng, thầm than mình không có tìm lần người. Đâu có, đâu có. Tất cả cũng là vì ngàn tỷ sinh linh. Dạ các chủ tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi như vậy, ngược lại để cho người khác bội phục. Lúc này Lâm Phàm cũng mặt dày, cùng Dạ Hàm tâng bốc lẫn nhau. Không đáng nhắc tới, ta đây chính là được cả đời tổ tiên để lại thực lực, bây giờ dưới sự trùng hợp có thể đi huyết giới cầu thông huyết giới bản nguyên, đánh phá bình phong của thiên địa cũng là vinh hạnh. Chẳng bằng ngươi dựa vào bản lĩnh của mình đánh vỡ bình phong, không người nào có thể đánh vỡ này. Dạ Hàm nghe nói đối phương thổi phồng chính mình, vẻ mặt mặc dù không biến hóa nhưng mà nội tâm như là mở cờ trong bụng, trong lòng rất là vui sướng. Nhưng trong lòng Lâm Phàm lại nghĩ khác. Các chùa của huyết sát các 12 tầng, trí thông minh hẳn là không phải là rất cao. Hơn nữa còn đặc biệt là một người nói nhiều. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy không có người cùng nói chuyện nên mới như vậy? Hai người liền cung kính lẫn nhau, như vậy cũng tốn không ít thời gian. Kỳ thực Lâm Phàm nghĩ tới một chút cũng không sai. Dạ Hàm thân là các chủ của huyết sát các 12 tầng, trường quản phía dưới 11 tầng, thường cũng là ẩn giấu ở phía dưới áo bào màu đen, nói chuyện cũng vô cùng băng lãnh. Bình thường ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, cơ bản không có người nào dám nói chuyện. Sức mạnh của các tổ tiên từng đời lưu truyền tới nay đọng lại trong người, bình thường chính là luyện hóa những sức mạnh này, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ cơ duyên tới, mượn tay thiên đạo tiến vào trong huyết giới cầu thông với huyết giới bản nguyên, đó cũng là một thành tựu chí cao. Căn cứ ý tứ kia của thiên đạo là muốn mượn tay của ta mở ra huyết giới, để huyết giới cùng với Đồng Ninh Châu hòa làm một thể, chỉ là không biết hắn có ý gì. Dạ Hàm nói nghi ngờ trong lòng ra. Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đồng thời trong vòng 3 năm, thú linh giới sẽ đánh vỡ bình phong, giáng lâm xuống Đồng Ninh Châu. Khi đó không phải là chỉ đối mặt với thiên đạo, mà còn có thú linh giới kia. Lúc này Lâm Phàm cũng mới biết thiên đạo đem huyết giới cùng với Đồng Ninh Châu hòa làm một thể. Thế nhưng tình huống cụ thể nghĩ không thông, tự nhiên cũng không có lời nào để nói. Thú linh giới sẽ giáng lâm Đồng Ninh Châu. Dạ Hàm nghe nói như vậy thì trên mặt vẻ kiều diễm cũng lộ ra một tia không dám tin tưởng. Không sai. Lâm Phàm gật đầu. Nguyên lai là như thế này, xem ra Đồng Ninh Châu nguy cơ tứ phía. Dạ Hàm cảm thán nói. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu, sau đó cứ như vậy nhìn thẳng Dạ Hàm, rất muốn hỏi một câu, có chuyện gì sao? Mà Dạ Hàm cũng chất phác nhìn Lâm Phàm như vậy, trong chớp mắt hiện trường một mảnh an tĩnh, cũng lộ ra một chút đúng túng. Dạ Hàm ho nhẹ một tiếng, không biết nói gì. Rất rõ ràng rất lâu không cùng người tán gẫu, muốn tìm người lẩm bẩm vài câu, nhưng đột nhiên phát hiện không có lời nào có thể nói. Lúc này lại làm cho Dạ Hàm có chút đúng túng. Dạ các chủ, nếu không người hãy đi về trước đi. Lâm Phàm nói ra. Việc hợp tác của chúng ta... Dạ Hàm hỏi. Ngày sau hãy nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ngày sau, liền ngày sau. Dạ Hàm cũng rõ ràng đối phương không muốn cùng mình nhiều lời, nội tâm cũng có chút mất mát. Sau đó cắt ra hư không tiến vào huyết giới, lại từ huyết giới tiến vào Đông Ninh Châu. Nhìn Dạ Hàm sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại nữ tử có chứng bệnh vọng tưởng vẫn là đừng trêu thì hơn. Nếu như ngày nào đó lên cơn, ở sau lưng chính mình đâm một đau, vậy thì thực sự là bi kịch mà. Lão sư, bọn học trò của Lâm Phàm hùng hục chạy tới. Đối với cử chỉ bá đạo của lão sư bọn họ hoàn toàn bái phục, thực là quá trâu bò. Lão sư, ngài quá là mạnh mẽ. Hàn Mông Mông vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Biết điều. Lão sư lợi hại như vậy, lại vẫn biết điều như vậy, còn nhiều chỗ để cho bọn học trò học tập lắm. Tào Thiên Tiêu biết mình nịnh nọt không xuôi, cho nên cũng hướng về phía Lâm Phàm để nịnh nọt cằn nhà cằn nhằn. Thiên Tiêu, có chuyện cứ để trong lòng là tốt rồi, nói ra vậy thì không tốt lắm. Lâm Phàm khóe miệng có chút cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Tào Thiên Tiêu này rất được lòng nha. Lão sư, người muốn mang chúng ta rời nơi này sao? Tiêu Trạch hỏi. Tiêu Trạch vừa nói xong, đám học sinh xung quanh lại là một mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng rất muốn tùy tùng sau lưng của lão sư, ngày đêm lắng nghe lão sư giáo huấn, đi tới đỉnh cao nhân sinh. Lâm Phàm nhìn sắc mặt mong đợi của học trò, cũng hơi trầm tư, sau đó lắc đầu. Bây giờ còn chưa được, Đồng Linh Châu bên kia nguy hiểm rình rập,

vết nứt xuất hiện ở hư không kia hoàn toàn tách biệt với thế gian trong thôn trang. Ở trong cái khe hư không kia, khói đen quẩn quẩn, giống như có vô số ác ma sắp từ đây chui ra vậy. Các thôn chất pháp dừng công việc lại, kinh ngạc nhìn vết nứt hư không. Đối với bọn họ mà nói thì họ căn bản không biết nơi này có chuyện gì xảy ra. Giống một tiếng, từng trận giống giận từ trong khe hư không truyền ra, làm cho mọi người hoảng sợ. Các thôn dân nghe thấy từng trận gào thét thì hoảng sợ, đám trẻ con thì thi nhau chạy đến bên cạnh người lớn. Rốt cuộc có thể đi ra rồi. Đúng lúc này, từ trong khe hư không kia có một đám hung thú thân thể cao lớn điên cuồng lao ra. Ở trên thân của những hung thú này đều có liệt diễm đen kịt thiêu đốt, hung uy cái thế, xông về phía đám đông. Yêu quái tới rồi, chạy mau, cứu mạng! Tất cả mọi người hoảng sợ chạy trốn. Thế nhưng trong mắt của đám hung thú, bọn họ đều là cá nằm trên thớt. Ha ha ha, thịt nhân loại quả thực là ngon. Một hung thú cực kỳ dữ tợn dùng móng tay sắc bén đâm vào đầu của một người, sau đó trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Người dân trong thôn trang nhỏ này đều bị những con hung thú dữ tợn kinh hồn dồn vào một góc. Con người màu xanh lập lè càng làm cho người ta sợ hãi. Những nhân loại này đều là của ta. Một con hung thú dữ tợn nhìn nhóm người với ánh mắt thèm khát, sau đó nó mở cái miệng kinh khủng muốn đem những người này nuốt vào. Ầm một tiếng, mà ngay tại lúc này, một bàn tay khổng lồ mang theo ngọn lửa màu đỏ đột nhiên nhấn ở trên đầu con thú dữ đó. Máu thịt tung tóe, hung thú kia vừa rồi còn rất hung ác, trong nháy mắt mất mạng. Nếu ai ăn thịt nhân loại thì kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Một đầu hung thú hình người khi thế ngập trời tức giận nói. Nếu như Lâm Phàm có ở nơi đó, đây liền có thể nhận ra cái tên này chính thực sự kết hợp giữa nhân loại cùng hung thú. Hỏa Diệm Lĩnh Chúa. Dưới hùng uy tuyệt thế của Hỏa Diệm Lĩnh Chúa, các hung thú khác lầy bẩy không dám phản kháng. Hỏa Diệm Lĩnh Chúa nhìn thế giới này, sau đó nhìn về phía phương xa, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí thế quen thuộc kia. Đều đi theo ta. Oanh một tiếng, đại địa run rẩy, một quần hung thú đang đi theo sau lưng của Hỏa Diễm Chúa hướng về phương xa. Đông Đình Châu, từng đạo vết nứt hư không xuất hiện ở các địa phương. Có địa phương không may mắn như là thôn trang nhỏ này, chỗ mà đám hung thú đi qua đều không có một ngọn cỏ nào cả. Tất cả nhân loại ở đây đều bị đám hung thú trùng kích tiêu diệt. Hơn nữa bọn họ chết rất khốc liệt, nhờ đều bị nuốt sống vào trong bụng. Đại Thắng Hoàng Triều chính là hoàng triều khá mạnh mẽ ở Đông Linh Châu, và cũng là nơi dân số dày đặc. Thế nhưng vào lúc này, ba đạo vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành Hoàng Triều. Tất cả mọi người đã bị vết nứt hư không này làm cho trợn tròn mắt. Kèm theo đó là tiếng giống giận dữ của hung thú từ trong khe hư không truyền ra. Ở gian phòng nào đó, ở trong khách trọ Đại Thắng Hoàng Triều, một tên thanh niên nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày lại, sau đó trong nháy mắt đi tới tường thành, nhìn tình huống phía xa không hiểu gì. Vậy thì có bao nhiêu hung thú mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là ngày tận thế đến sao? Dù thế nào cũng không thể để những hung thú này diệt nơi này. Nhìn mà xem chiều gió cũng đúng, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia rồi. Thanh niên nhảy lên tường thành. Các tướng quân Đại Thắng Hoàng Triều nhìn thấy người trẻ tuổi này, khuyên hắn mau lùi xuống, nhưng dường như là hắn không nghe thấy. Lúc này giữa ánh mắt của mọi người phía dưới, người trẻ tuổi kia xoay người lại, mân mê cái mông, sau đó nhìn về phía sau. Mọi người hãy tránh xa một chút, tránh cho việc bị ta làm ngộ thương. Phốc một tiếng, chớp mắt, một trận nổ vang vọng trời đất, khiến cho trời long đất lở. Một luồng khí thế màu vàng từ cúc hoa của người trẻ tuổi này trào ra, bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Quyết định kết thúc công việc. Người trẻ tuổi rất thỏa mãn với kiệt tác của mình, vỗ tay một cái, lộ ra vẻ rất tự hào. Lúc này mọi người hướng về phương xa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà trợn mắt ngoác mồm, lộ vẻ không dám tin. Một biển hung thú mênh mông như vậy mà chỉ cần một cái giấm đã toàn quân bị diệt, đây rốt cục là giấm gì mà mạnh như vậy? Yêu Vô Tà không có để ý ánh mắt xung quanh mà nhìn về phía phương xa. Lâm huynh, xem ra cần phải đi tìm ngươi rồi, lần này chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn một năm nay, Yêu Vô Tà đã thay đổi rất nhiều. Tuy nói vẫn rất sợ chết, hết ăn lại nằm, thế nhưng thực lực lại tăng lên như gió. Đồng thời có thể chất đặc thù của thân thể, hắn cũng tìm được biện pháp khống chế. Ách vận độc thể ở trong tay Yêu Vô Tà sẽ phát huy hiệu quả to lớn nhất. Thánh Tông. Lúc này Lâm Phàm đang đau đầu cực kỳ. Thú linh giới quả là không có từ bất kỳ thủ đoạn nào xuất hiện trong phạm vi lớn, khiến cho người khác hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn. Nhìn bên kia, Yến Tông Chủ biến sắc, chỉ về phương xa. Vết nứt hư không cao trăm trượng trong phút chốc xuất hiện, cách Thánh Tông không xa. Cách khe trong hư không kia, Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này rất mạnh, thậm chí còn có chút quen thuộc. Quả nhiên, giống như suy đoán của hắn. Tông Chủ, để các đệ tử trốn trước đi, trận đấu này bọn họ khó có thể ứng phó được. Lâm Phàm trầm trọng nói. Bây giờ hung thú nhiều đếm không xuể, hơn nữa hung thú trời sinh mạnh hơn rất rất nhiều so với nhân loại. Nếu thực lực còn chưa đạt tới mức độ nhất định thì không có khả năng chống lại quần hung thú. Được, ta lập tức để các đệ tử tiến vào trong mật thất. Yến Tông Chủ không có chút do dự, lập tức ra lệnh. Chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Lâm Phàm nói ra. Được. Đám người Lâm Phàm cấp tốc chạy đến vết nứt hư không kia. Lúc sắp đến gần vết nứt hư không thì bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Hùng thú lít nhà lít nhít từ hư không mãnh liệt đi ra, đạp lên đại địa, bốn phía không còn một ngọn cỏ. Những hùng thú này cùng hùng thú bản địa khác biệt rất lớn, về mặt thực lực cũng cao hơn rất nhiều. Lâm Phàm hơi nhướng mày, có chút lo lắng. Những hùng thú này xuất hiện ở Thánh Tông tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng nếu như nó xuất hiện ở những nơi khác vậy thì sẽ rất khó nói rồi. Đây là tai kiếp của Đông Đinh Châu. Lúc này hư không lại rung động, Dạ Hàm bước từ đó ra. Dạ các chủ, tình huống bên Thương Đình Châu kia thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Ta vừa đi xem qua, bên Thương Đình Châu không có việc gì. Dạ Hàm cực kỳ nghiêm nghị nói. Nàng không nghĩ tới sau khi tách Lâm Phàm ra mấy tháng sẽ phát sinh chuyện này. Vậy thì tốt rồi. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai bên đều xảy ra vấn đề thì căn bản không cách nào có thể cứu nổi. Yêu Thành, pháp bảo đã luyện thành công, Lâm Phàm vẫn không có thí nghiệm qua, giờ nên bắt những hung thú này thử qua một lần. Đây là bảo bối gì? Dạ Hàm nhìn thấy Yêu Thành sững sờ hỏi. Đây là đồ ta tiện tay luyện chế. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó sắc mặt ngưng lại. Cho việc chấn áp. Oanh một tiếng, Yêu Thành không ngừng phóng to, sau đó già thiên tế nhật khiến cho yêu khí bộc phát ra, rồi ép đại địa một chút. Đinh, chúc mừng đã giết được một hung thú tiểu thiên vị. Rất nhiều tiếng nhắc nhở trong nháy mắt truyền tới. Lâm Phàm trực tiếp đóng nhắc nhở lại. Đây không phải là thời điểm để ý tới những thứ này. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm biến sắc nhưng cũng không vào không gian hư không. Dạ các chủ, giúp ta tọa trấn Thánh Tông, ta đi một chút sẽ về. Lâm Phàm nói ra. Được. Dạ Hàm gật gật đầu, không chút do dự. Ở Đông Ninh Châu ngoại trừ Lâm Phàm, người có thực lực cao nhất chính là Dạ Hàm. Có nàng tọa trấn, Lâm Phàm cũng yên tâm. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, vì cũng muộn rồi. Thì chúc mọi người ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào.